Chương 3820, Nhị Trọng Thiên bên trong. Táng Kiếm Thiên. Bảo vật ngay tại Táng Kiếm Thiên tầng thứ 3, chúng ta đi nhanh một chút. Trên đường đi, Bạch Thanh Huyền cho Phương Thần cẩn thận giới thiệu. Bởi vì nơi này là vị kia kiếm đạo cường giả vẫn lạc chi địa, cho nên được xưng là Táng Kiếm Thiên. Nơi này tổng cộng có Tam Trọng Thiên, bọn hắn vị trí là Nhất Trọng Thiên. Căn cứ tình báo hỉ hệ ưu do, Nhất Trọng Thiên nguy cơ không quá lớn, kiếm đạo tạo nghệ cực mạnh người, có thể nhẹ nhõm thông qua, chân chính nguy hiểm tại Nhị Trọng Thiên. Nghe nói nơi đó có rất nhiều kiếm đạo khí tức diễn sinh ra tới kiếm ma, phần lưng của bọn nó, có một thanh sắc bén chiến kiếm, thể nội ẩn chứa cực mạnh chiến ý một khi bị kiếm ma vây khốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xa xa xa cắt vàng bên trong, Phương Thần bọn người đi nhanh, bất quá rất nhanh, bọn hắn lại đụng phải nguy cơ, từng chuôi cự kiếm, từ phía chân trời cuối cùng xuyên qua mà đến, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị xuyên thủng thân thể. Các ngươi trốn đến đằng sau ta tới. Một phen tránh né về sau, Phương Thần phát hiện, cự kiếm có linh, đặc biệt nhằm vào kiếm tu, Bạch Thanh Huyền cùng cự lang chỉ là bị hắn liên lụy. Quả nhiên, làm Bạch Thanh Huyền cùng cự lang trốn đến phía sau hắn lúc, những cái kia cự kiếm toàn bộ nhắm ngay thân thể của hắn. Vô địch kiếm đạo. Phương Thần phóng xuất ra vô địch kiếm đạo, quanh thân tràn ngập không thể địch nổi kiếm ý răng rắc nổ bắn ra mà đến cự kiếm, bị vô địch kiếm khí xoắn nát, Phương Thần âm thầm gọi tốt. Vừa vặn có thể nhân cơ hội này rèn luyện vô địch kiếm khí. Gia hỏa này, cự lang nhịn không được cảm khái, Phương Thần trên kiếm đạo tạo nghệ quá mạnh, chí ít so với hắn thấy qua những cái kia cực hạn thánh nhân cũng mạnh hơn. Thật không biết gia hỏa này thành tựu tương lai sẽ có bao nhiêu cao. Cự lang nhíu môi. Bạch Thanh Huyền trầm mặc không nói, cứu vớt hỗn độn giới sinh linh nhiệm vụ, bên trên một vị người chấp hành là phụ thân của hắn, chỉ bất quá cuối cùng thất bại. Hắn đối với cái này rất rõ ràng. Chỉ cần Phương Thần không chết, tương lai tất nhiên sẽ trở thành có thể so với thôn ma tộc lớn lên hỗn độn chí tôn, thậm chí có cơ hội trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Hô hô hô, mấy ngày về sau, bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đi tới Nhị Trọng Thiên lối vào. Cẩn thận một chút, Nhị Trọng Thiên bên trong kiếm ma rất nhiều, có lẽ lối vào tiểu có kiếm ma trấn thủ. Bạch Thanh Huyền nhắc nhở. Cự lang một ngựa đi đầu. Xông vào cầu thang, ta nhục thân phòng ngự mạnh, ta đến xung phong, nhìn thấy tình huống không đúng, các ngươi lập tức đào tẩu. So tốc độ, rất nhiều trong chủng tộc, hiếm có so cự lang càng nhanh. Nhị Trọng Thiên, cửa vào chỗ lối đi, có ba đầu kiếm ma, ngay tại quay trở ra. Đã thật lâu không có kẻ ngoại lai xông vào, thật nhàm chán. Trong đó một đầu kiếm ma bĩu môi nói, ta giống như nếm thử kẻ ngoại lai máu mới, đáng tiếc à. Những này nhát như chuột ra hỏa, quá yếu. Bên kia kiếm ma đạo. Cuối cùng một đầu kiếm ma, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên thần sắc khẽ động. Có kẻ ngoại lai xông vào. Trong lúc đó, ba con kiếm ma hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lối vào. Soạt cự lang trước hết nhất lao ra, trong nháy mắt bị ba con kiếm ma để mắt tới. Thật sự là suối quẩy, lại là một con sói. Ta không thích nhất ăn liền là thịt sói, rất canh. Nghe được câu này. Cự lang kèm chút không có bật cười. Thế mà đem La Ho Tư xem như con mồi còn ngại thịt sói quá tanh, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Cự lang tức giận, các ngươi đều cho ra ra ta đi chê tở cự lang ga ho the tở, phóng tới ba con kiếm ma. Dầm dầm dầm, con thứ nhất kiếm ma vọt tới, cùng cự lang chiến đấu ở cùng nhau. Cẩn thận một chút, không nên đem thân thể của nó làm hỏng, mặc dù chúng ta không phục tùng, nhưng có thể lấy ra cùng cái khác đồng bào giao dịch. Lời này càng thêm để cự lang tức giận. Giống cự lang ga hò the thở, triển khai lăng lệ bá đạo tiến công. Trong thông đạo, Phương Thần cùng Bạch Thanh Huyền nghe được tiếng đánh nhau, trong nháy mắt tiến vào tình trạng giới bị, hai người bọn họ đi ra thông đạo về sau, thình lình thấy được cự lang tại kỳ chiến. Ba con kiếm ma. Bạch Thanh Huyền nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói, nơi này là Nhị Trọng Thiên lối vào, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, bằng không mà nói, dẫn tới càng nhiều kiếm ma, phiền phức tiểu lớn được. Phương Thần ánh mắt lóe lên, đối mặt trong đó một đầu kiếm ma. Hưu trưởng kiếm trong tay lấp lóe, va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, phóng xuất ra rực rỡ kiếm quang, cùng hắn đối chiến kiếm ma khẽ di một tiếng, ngươi tiểu tử này, thực lực không mạnh, kiếm đạo tạo nghệ cũng không yếu. Bất quá, đụng phải ta, tính ngươi không may. Dầm dầm dầm, bởi vì Phương Thần cảnh giới quá thấp, trong nháy mắt, tiểu bị kiếm ma áp chế, hắn đang khổ cực chống đỡ lấy. Một bên khác chiến đấu. Bạch Thanh Huyền cho thấy sức mạnh cực kỳ khủng bố, bằng nhanh nhất tốc độ, đánh chết một đầu kiếm ma, sau đó cùng cự lang liên thủ, đem bên kia kiếm ma chém giết. Các ngươi, cuối cùng một đầu kiếm ma lửa giận ngút trời, nhưng nó sinh lòng thoái ý ngăn lại nó. Bạch Thanh Huyền kêu to, phương thần ngầm hiểu, thi triển vô địch kiếm thuật, từng tầng kiếm quang trồng lên, đem kiếm ma đường lui phong tỏa, cự lang cùng Bạch Thanh Huyền trong nháy mắt đánh tới, bọn hắn liên thủ, chém giết đầu này kiếm ma. Đi mau. Bạch Thanh Huyền đem ba con kiếm ma thi thể thu nhập không gian giới chỉ, sau đó ba người cấp tốc biến mất. Sau đó không lâu, liền có kiếm ma vọt tới, bọn chúng thấy được trên đất vết máu, ngửa mặt lên trời thét dài, thông chi tộc đàn, có kẻ ngoại lai xâm nhập, hơn nữa còn giết đồng bào của bọn nó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhị trọng thiên, sở hữu kiếm ma tập thể nổi giận. Giấu ở trong khắp ngóc ngách, Bạch Thanh Huyền thở dài một hơi, nghe được sau lưng truyền đến phẫn nộ tiếng gầm gừ, tâm hắn sợ không thôi. May mắn chúng ta đụng phải kiếm ma chỉ có ba con. Hắn một trận hoảng sợ, nếu là vận khí không tốt, vừa lúc có hàng ngàn hàng vạn kiếm ma ở đây, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Ha ha ha, ta rất muốn nhìn một chút, tại chúng ta về sau xông tới những cái kia thằng xui xẻo, có thể hay không chết tại kiếm ma móng vuốt xuống. Cự lang cười hắc hắc, nói. Phương thần sát cái chán mồ hôi, kiếm ma mang đến cho hắn rất lớn áp lực, cảnh giới của hắn còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, đối chiến kiếm ma, gần như không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. Toàn bộ nhị trọng thiên, đều là kiếm ma xảo huyệt, lúc nào cũng có thể đụng phải kiếm ma. Bạch Thanh Huyền cùng cự lang có thể bảo hộ hắn một lần, luôn không khả năng một mực bảo hộ hắn á lại nói. Giống như đụng phải so với bọn hắn hai cái lợi hại hơn kiếm ma làm sao bây giờ ba người cũng phải chết ở nơi này sao chớ suy nghĩ quá nhiều. Nhị trọng thiên kiếm ma tuy nhiều, nhưng bọn hắn trí tuệ có hạn, chúng ta nghĩ biện pháp lách qua là được. Bạch Thanh Huyền nói, như gặp được tình huống khẩn cấp, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, trước đào tẩu là được, hai chúng ta có lòng tin toàn thân trở ra. Phương thần biết rõ, Bạch Thanh Huyền đây là tại tự an ủi mình. Hắn đã nở dê cha tờ cười một tiếng, không nói gì thêm. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ cự lang hỏi. Bạch Thanh Huyền nói, lúc này, kiếm ma tập thể nổi giận, chúng ta trước tránh đầu sóng ngọn gió đi, dù sao cu nở dê không nóng nảy, chờ bọn chúng mất đi kiên nhẫn, không còn tìm kiếm chúng ta thời điểm, chúng ta đang len lén ra ngoài. Mà lại, Bạch Thanh Huyền hết chỗ chê là, hắn đang chờ nguyên thủy tộc quần hậu duệ, cùng thôn ma tộc nùng vụ thiếu chủ bọn người vào đây. Bọn hắn vào đây, tự nhiên sẽ hấp dẫn kiếm ma hỏa lực. Đến lúc đó, bọn hắn áp lực sẽ giảm bớt, đạt được bảo vật tỷ lệ tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều.